Hoàng hậu ở hiện đại, chương 83, góc truyện audio.com, bởi vì thính tai như muốn bị Vu Thi Lam ngậm lấy. Vương Vân không khống chế mà run lên một cái, nhưng nghe Vu Thi Lam nói xong sau đó, cô cũng không nhịn được, bắt lấy kính râm tháo xuống, quay đầu trợn mắt hướng Vu Thi Lam. Vu Thi Lam, không phải cô nói hảo tụ hảo tan sao? Hiện tại là cô có ý tứ gì đây? Tận lực hết sức chửi bới tôi sao? Vu Thi Lam cũng tháo kính râm xuống. Tôi có sao? Thời điểm thích một người, nàng cái gì cũng tốt, chẳng sợ nàng vô lại, chẳng sợ nàng tại chửi bới ngươi, nhưng là nàng tới gần ngươi, nhìn ngươi cười, nói chuyện với ngươi, ngươi đều sẽ kìm lòng không được mà chìm sâu vào trong đó. Đột nhiên sắc mặt Vương Vân đỏ lên, không dám đối diện với Vu Thi Lam. Nhanh chóng quay đầu, vị trí này vô cùng tốt, cộng với thời tiết có chút lạnh, Vu Thi Lam cùng với Vương Vân hôm nay cũng mặc áo khoác. Trong máy bay lại có điều hòa, vừa tiến vào Vu Thi Lam liền cởi áo khoác đặt trên đùi. Giờ phút này thấy Vương Vân như vậy, Vu Thi Lam liền canh chừng hướng phía Vương Vân bên kia lôi kéo. Một nửa áo khoác cũng phủ lên trên đùi Vương Vân. Nhận thấy khác thường, Vương Vân nhìn lại, Vu Thi Lam cũng không có buông tay cô ra. Không chỉ như thế, thời điểm Vương Vân nhìn qua, cô ta lại đáp trả một nụ cười sáng lạn, tiếp theo tay phải cũng thuận thế luồn vào dưới áo khoác. Bắt lấy tay còn lại của Vương Vân bận rộn tránh né. Cô làm gì? Tuy rằng hạ giọng, nhưng Vu Thi Lam nghe ra được, trong âm thanh của Vương Vân đã có lửa giận. Vu Thi Lam dụ ánh mắt xuống trầm mặc chỉ trong chớp mắt. Thật sự là không biết, nguyên lai chính mình lưu manh như vậy, thật sự đúng hơn là đại lưu manh. Một đường thuận lợi, vừa lúc tay cô ở giữa hai chân Vương Vân, đại khái là Vương Vân chỉ lo sinh khí không có cảm giác được đi. Vu Thi Lam cũng không biết có nên động một cái hay không. Nếu đã động, này hẳn sẽ không làm cho Vương Vân chịu không nổi mà nhảy dựng lên đi. Cô ngẩng đầu, nhìn Vương Vân mặc danh kỳ diệu nhìn lại, sau đó đột nhiên cứng đờ. Bỗng nhiên trên đùi lại có hơn một bàn tay nha, còn không biết là cố ý hay vô tình, mà đang ở phần thịt non trên đùi cô mà du ngoạn. Cảm giác này, thật sự không xong, sắc mặt Vương Vân đột nhiên đại biến trắng bệch. Nhìn Vu Thi Lam, sau đó quay đầu nhìn trước nhìn sau. Tuy rằng toàn bộ khoang thương gia này có cô cùng Vu Thi Lam mang theo trợ lý tổng cộng 4 người. Nhưng, đây là trên máy bay, là nơi công chúng, mặc dù có áo khoác che lại, nhưng Vương Vân vẫn không thể tiếp thụ được. Không phải thế giới này Vương Vân không tiếp thụ được, mà là ký ức kiếp trước của Vương Vân không thể tiếp thụ được. Thật giống như trở lại ở kiếp trước. Thời điểm cô không muốn, nhưng Vu Thi Lam lại ngạnh bức cô. Cô rõ ràng là thích Hiển Tông Đế, nhưng là bởi vì cô là phi tử. Không thể không thích, cô là nữ nhân, một cái người nữ nhân xuất thân thấp hèn. Muốn được sủng ái, không thể không thích, nhưng như vậy thì sao? Mệnh của cô vốn là như thế, cô bắt buộc phải vui vẻ chịu được. Nhưng Vu Thi Lam thì sao? Là bởi vì thích cô. Thích thật sự hay chỉ là muốn trả thù Hiển Tông Đế? Liền ép buộc chính mình phải ở cạnh cô ta, cùng với cô ta là sự tình để người khác ghê tởm. Còn đem đứa con trong bụng của cô giết đi. Vương Vân trừng mắt, bỗng nhiên không khống chế được nước mắt liền rơi xuống. Sắc mặt chậm rãi biến đổi, đã muốn biến thành trắng như tuyết, thân thể cũng không nhịn được mà run run lên. Vu Thi Lam một trận kinh hách. Bận rộn thu hồi tay. Vương Vân em làm sao vậy? Cô nhỏ giọng hỏi lại. Em làm sao vậy? Là nơi nào không thoải mái sao? Hay là vì tôi? Thực xin lỗi, tôi sai rồi. Em sao lại thế này? Nói chuyện cho tôi biết có được không? Vương Vân một câu cũng nói không nên lời. Thân thể run rẩy không ngừng. Nhưng nếu là nói khó chịu. Ở nơi khác của thân thể cũng không có chỗ nào khó chịu. Chỉ có ở tâm lại rất đau, cô che ngực lại, sắc mặt của Vu Thi Lam chợt biến đổi. Tim không thoải mái sao? Em chờ ở đây, tôi đây liền đi tìm tiếp viên hàng không đến. Giờ phút này âm thanh của Vu Thi Lam cũng có chút lớn. Đào Tiểu Muội cùng Trần Bảo đều đã nhận ra bên kia bất thường mà nhìn lại. Nhưng không chờ cô ta đứng lên, Vương Vân gắt gao bắt lấy tay cô ta, đồng thời cũng đối với cô ta mà hung hăng lắc đầu. Cô không có việc gì, nguyên nhân không phải ở trên thân thể. Nay các cô đều là nghệ nhân, là nhân vật của công chúng, có thể gặp phải cái vấn đề gì đó, liền tốt nhất không nên gặp phải cái vấn đề gì. Nhưng là em, Vu Thi Lam không yên lòng. Chấm, tôi không sao, Vương Vân cắn răng nói. Nước mắt rơi ngày càng hung. Vu Thi Lam, làm sao vậy, Vân Tử không thoải mái ở chỗ nào sao? Đào Tiểu Muội đã muốn chuẩn bị tháo dây an toàn định đứng lên. Vương Vân nhanh chóng đối Vu Thi Lam lắc đầu. Vu Thi Lam đành phải nói dối. Không có gì, chỉ là khát nước, nước liền có ở bên cạnh. Nói xong lời này, Vu Thi Lam cầm chai nước lên, mở nắp đưa cho Vương Vân. Vương Vân đón lấy, hung hăng uống mấy khẩu lớn, áp chế thân thể mới chậm rãi yên ổn một chút. Vu Thi Lam nhẹ nhàng thở ra, liền ngồi lại vào vị trí, muốn đưa tay giữ chặt lấy tay Vương Vân. Nhưng vừa mới chạm vào đầu ngón tay Vương Vân, thân mình cô ta đột nhiên run lên một cái, tay cũng lập tức rút lại. Em rốt cuộc làm sao? Vu Thi Lam nghĩ không hiểu được, nhưng lại có thể nhìn ra được, tuy rằng giờ phút này Vương Vân không để cô nói cho Đào Tiểu Muội, nhưng trong ánh mắt đối với cô cũng có chút mâu thuẫn. Đây là ánh mắt cho dù cô ta có kiên trì cùng cô chia tay cũng không có qua. Chính là tại khách sạn, cô cố ý nói xấu cô ta, cố ý hôn cô ta cũng không có lộ ra cái thần tình này. Vương Vân không trả lời, lại uống hai ngụm nước lớn, sau đó đem cái chai nhét vào một bên, liền nhắm mắt lại nghiêng người sang một bên, làm ra tư thái không muốn cùng Vu Thi Lam tiếp xúc. Vu Thi Lam nhìn bóng lưng gầy yếu của cô ta, nhìn bản thân cô ta ôm lấy cái tư thái phòng bị. Nhìn cô ta còn run run hai đầu vai, bỗng nhiên liền đã rõ ràng cô ta vì cái gì lại như vậy. Một khi đã nhớ đến mọi chuyện ở kiếp trước, Vu Thi Lam tự nhiên sẽ không quên. Ngay từ đầu chính mình thật sự được cho là cha. Lúc ấy cô đối với Vương Vân thích, tự nhiên cũng có một chút. Nhưng phần lớn, đối với Hiển Tông Đế Hứa Thiên Minh là trả thù. Hoàng hậu của hắn cùng phi tử sủng ái nhất của hắn cùng một chỗ. Chỉ suy nghĩ, Vu Thi Lam liền cảm giác thống khoái. Sau này, không biết lúc nào tình cảm đã biến chất, cô triệt để là yêu thích Vương Vân. Đến chính cô cũng không biết, hai người đều không dễ đối phó với chuyện này. Cho dù cô làm cho Vương Vân không thể không cùng cô ở một chỗ, nhưng cũng bị Vương Vân đồng dạng mà kéo sâu vào. Hai người cùng một chỗ, có thể một bên cho nhau thích, đồng thời, một bên cho nhau oán hận. Thậm chí là, thẳng đến thời khắc cái chết trước mắt, thẳng đến khi cô vì Vương Vân chặn một kiếm của Hứa Thiên Minh đâm tới. Lúc ấy cô mới hiểu được, cô thật sự yêu Vương Vân, mà ở trong mộng, cô nhớ rõ ràng khi cô chết đi, tựa hồ Vương Vân còn hỏi cô vì cái gì mà thay cô ta chắn một kiếm, nếu không thích, vì cái gì muốn thay cô ta chắn, vì cái gì muốn thay cô ta chết. Vu Thi Lam không nhịn được mà đỏ lên ánh mắt, trách không được tại sao cô vẫn luôn cảm giác như thiếu Vương Vân. Nguyên lai, cô thật sự thiếu nợ Vương Vân, mà bởi vì Vương Vân nháo chia tay lần này mà sinh ra cảm xúc bất mãn. Vào lúc này nhìn thấy bóng lưng Vương Vân, cảm xúc bất mãn đó cũng triệt để tan thành mây khói. Vu Thi Lam tới gần một chút, đưa tay ấn đầu vai Vương Vân, chậm rãi. Một điểm chờ cô ta tiếp nhận, mới đem cô ta kéo lại. Tiểu Vân Nhi, cô nhẹ nhàng kêu một tiếng, đầu lưỡi run rẩy, trời đất như quay cuồng trở về ngày đó, như là xuyên qua hơn ngàn năm. Trong lúc nhất thời cô cũng không phân rõ, này rốt cuộc Vu Thi Lam của kiếp này gọi Vương Vân, hay là của kiếp trước gọi Vương Vân. Sắc mặt Vương Vân vẫn trắng bệch như cũ, mang theo nhẹ nhẹ bàng hoàng cùng kinh hoàng. Cô ta nhìn thần sắc Vu Thi Lam ôn nhu tựa hồ có thể tràn ra nước. Có chút mờ mịt, thực xin lỗi, Vu Thi Lam giải thích, thực xin lỗi cái gì? Vương Vân không nói gì. Vu Thi Lam nhắm chặt mắt, nhẹ giọng nói, em không thích chuyện vừa rồi như vậy, phải không? Thực xin lỗi, tôi lại làm sự tình em không thích. Cô thật không thích, nhưng là, Vu Thi Lam cao cao tại thượng. Hoàng hậu nương nương Vu Thi Lam cao cao tại thượng. Cư nhiên cũng giải thích sao? Nga, không phải, này không phải là hoàng hậu nương nương. Này chỉ là một nữ nhân ở hiện đại. Cùng hoàng hậu nương nương có bộ dáng giống nhau mà thôi. Vu Thi Lam cảm giác chính mình tựa hồ có thể thấu hiểu Vương Vân suy nghĩ cái gì. Cô xả khóe môi cười khổ. Không chỉ lúc này đây, còn có nhiều thứ ở lúc trước, ta đều xin lỗi. Cô bỗng nhiên không biết như thế nào đối mặt với Vương Vân nói những lời này. Liền buông tay ra, sở lại nắm cánh tay của Vương Vân, tựa vào lưng ghế dựa, hơi hơi hướng Lý Trác nghiêng một ít. Thực xin lỗi, nàng từng không muốn, nhưng ta còn bức bách nàng theo ta cùng một chỗ. Thực xin lỗi, mùa hè năm ấy, nàng hóng mát ở ao Lý chờ Hứa Thiên Minh, ta lại gọi người đem Hứa Thiên Minh đi ra ngoài, đi qua đó tìm nàng. Nàng không muốn, nàng sợ hãi, nhưng ta lại cắn nàng, ngạch bức nàng ở nơi đó cùng ta. Nghe nói sau này, nàng sợ Hứa Thiên Minh phát hiện dấu răng trên ngực, chỉnh chỉnh một tháng đều trốn tránh Hứa Thiên Minh. Thực xin lỗi, năm ấy mùa đông rất lạnh. Ta lại không cho nàng rời đi ao ôn tuyền, chỉ là muốn nàng bồi ta. Chấm, thực xin lỗi, ta còn, hại hai tử của nàng. Thực xin lỗi, ta cũng còn, thiếu nàng một câu. Nói tới đây, Vu Thi Lam rốt cuộc cũng quay đầu lại, mặt đầy nước mắt, nhìn về phía người đã sớm choáng váng Vương Vân kia. Người ta yêu chính là nàng, cho nên ta mới nguyện ý vì nàng mà chết. Người... Vương Vân khiếp sợ nhìn Vu Thi Lam, Vu Thi Lam bài trừ một cái cười, lại đem cánh tay hai người dây dưa cùng một chỗ ngày càng khẩn. Có chút vô lại cũng không có chút sợ hãi nói, tuy rằng rất có lỗi, nhưng là, ta không muốn buông nàng ra, như vậy Vương Vân thì sao? Cô nghĩ phải rời khỏi Vu Thi Lam sao? Vương Vân dùng lực nhắm chặt mắt. Lại mở ra, con ngươi trong trèo, ngươi nói là bởi vì ngươi yêu ta, cho nên mới vì ta mà chết. Vu Thi Lam gật đầu. Đúng, nhưng, Vương Vân có chút chần chờ nói. Nhưng lại cũng chính là vì ta. Đệ đệ của ngươi, phụ mẫu của ngươi, gia tộc của ngươi, chỉ sợ đều. Vu Thi Lam ngắt lời của cô. Sẽ không, chỉ có Tiểu Hành, phụ mẫu cùng gia tộc ta đều do ta hại chết. Hứa Thiên Minh bị xoán ngôi, cho nên cũng sẽ không có người đi tìm bọn họ mà gây phiền toái. Bất quá không có ta cùng Tiểu Hành, bọn họ hẳn là rất khổ sở. Đúng vậy, kia đều là do cô hại bọn họ. Nếu không phải cô, Vu Viễn Hành sẽ không chết. Vương Vân theo bản năng chuyển tầm mắt, đồng thời cũng rút lại cánh tay. Vu Thi Lam buông lỏng cô ra, nhưng là nhân cơ hội rời tay xuống bắt lấy bàn tay của cô ta. Nhưng kia không trách nàng, kia là lỗi sai của ta, bởi vì ta mà hại đệ đệ của ta, cũng hại đến nàng, nhưng nếu ta không muốn hài tử, Vương Vân muốn biện bạch, nhưng Vu Thi Lam một lần nữa ngắt lời cô, ánh mắt chân thật nhìn cô ta, chậm rãi nói ra từng chữ một, kia cũng là do sự đồng ý của ta, ta vốn là liền thực có lỗi với nàng, nàng muốn hài tử thiên kinh địa nghĩa, là ta không làm tốt. Vương Vân rốt cuộc không nhịn được, nhào vào trong lòng Vu Thi Lam. Đào tiểu muội mờ mịt chuyển đầu, hỏi cái người một bên cũng đang nghe là Trần Bảo. Các cậu ấy là đang đối diễn cái bộ phim gì vậy? Sao tôi nghe như thế nào cũng cảm thấy là lạ. Trần Bảo như thế nào có thể không nghe? Không biết à, bất quá Vương tiểu thư cùng Vu tiểu thư bận rộn như vậy. Ở trên máy bay còn phải tập diễn cùng nhau. Thật vất vả à, vất vả thì vất vả, nhưng là, vì cái gì lại vất vả dính nhau một chỗ, đào tiểu muội có chút đau đầu, bận rộn ho khan hai tiếng, Vu Thi Lam cùng Vương Vân căn bản cũng không có nghe. Hai người cứ như vậy mà gắt gao ôm lấy nhau, giống như là đối với ngoại giới đều không có cảm giác gì. Đào tiểu muội đành phải nhắc nhở, hai người các cậu có thể đừng đối diễn nữa được hay không? Tiếp viên hàng không cũng lập tức đến đây đưa đồ ăn vặt bây giờ. này rốt cuộc cũng là ở bên ngoài. Vu Thi Lam cũng không có muốn, nhưng cũng phải buông lỏng Vương Vân ra. Khuôn mặt Vương Vân đã khóc thành như muốn không nhận ra người. Đồ trang điểm dù có tốt, cũng chịu không nổi một màn khóc như vậy. Sau khi tách ra, Vu Thi Lam liền đưa khăn tay qua. Tháo trang sức xuống đi, xuống máy bay mang lên kính râm, lên xe lại trang điểm. Khóc lâu như vậy, ánh mắt đều sưng lên, cũng không tốt. Vương Vân tiếp nhận, gật gật đầu, tuy rằng cái gì cũng đều nói ra, tích tụ trong lòng cũng không có. Nhưng còn Vương Vân này nhất thời hồi lâu, thật còn không biết như thế nào đối mặt với Vu Thi Lam. Vu Thi Lam chỉ cười mà nhìn cô ta, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Hai người đều không biết, một màn tiếp xúc thân mật này trên máy bay của hai người đã bị người khác chụp hình lại, đưa đến văn phòng Tuần Xảo Ngôn, mà Tuần Xảo Ngôn đích xác giật mình, bất quá lập tức từ công ty chạy về nhà, đem cái người nữ nhân nào đó còn đang ngủ say trên giường lôi lên. Một fan đem tất cả ảnh chụp đó vào trong tay cô ta. Mau nhìn xem, mau nhìn xem, cư nhiên con gái của chị cũng thích nữ nhân ATTS. Hai người này về chung một nhà rồi à? Vương Vân, Vương Mẫn mơ mơ màng màng nhìn những tấm ảnh chụp này. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng vẫn như cũ nhìn ra được đó là Vương Vân cùng Vu Thi Lam. Không biết hai người này đang nói cái gì, vừa khóc lại vừa ôm nhau, bộ dáng thực thân mật. Cô cười ha ha một tiếng, nói, xem ra hai đứa hòa hảo rồi. Tuần Xảo Ngôn ấm ức. Đây là sự thật, đây chính là một màn hay của Thanh Lâm cô rồi. Vương Bài dùng hết phủng lực để đưa lên. Hiện tại nếu truyền ra là đồng tính luyến, kia kế tiếp không biết sẽ có cái đại hỏa gì. Cách chương.